Tiên tử xin tự trọng. Chương 617, sư phụ tịch thu. Góc truyện audio.com, lúc Tần Dịch nói, bắt đầu từ lúc gặp ngươi, Minh Hà đang si ngốc, chó trong giới chỉ cũng đang vốt cằm xuất thần, Lưu Tô liếc xéo nó, thản nhiên nói, này, ngươi muốn làm gì? Chó nhất thời không có trả lời, một khắc này nó cảm nhận được Tần Dịch tham, lần đầu tiên khiến nó cảm giác được rõ ràng như thế, ở bên cạnh Tần Dịch xưa nay rất tùy tính, loại tham dục này vô cùng đột ngột. Lúc khác ngẫu nhiên cũng có một chút, nhưng đều không mãnh liệt như lần này, nếu như nó muốn cắn trả, đây là thời cơ tốt nhất. Cũng không biết Lưu Tô liệu có ngăn được loại kỹ năng thiên phú này hay không, có lẽ có thể à, nó vừa dị động Lưu Tô liền phát hiện rồi, khác đến xít sao, nhưng Lưu Tô có thể ngăn cản hay không là một chuyện khác, nó cũng không có trước tiên nghĩ. Đến cắn trả chẳng qua là đang thất thần, cái này có chút thần kỳ rồi, bị Lưu Tô vừa hỏi như vậy, chó suy nghĩ một hồi, thở dài, hắn có thăm, rất bình thường, ta một mực đang chờ hắn lộ ra. Kỳ quái là ta rõ ràng chờ đến, lại vì sao không nghĩ tới động thủ, ta kỳ chính là bản thân, không phải đang kỳ hắn tham. Lưu Tô thản nhiên nói, đương nhiên là bởi vì ngươi càng tham. Ân, ngươi biết ở bên cạnh hắn, ngươi có khả năng đạt thành nguyện vọng lớn nhất đời này. Chó trầm mặc, ngươi giả bộ ngốc cũng là đại năng số một số hai, không có khả năng nhìn không ra có phong vân tụ tại thân hắn. Nếu đời này có kiếp, hắn nhất định là người ứng kiếp, không có gì có thể nhanh hơn so với đi theo hắn. Lưu Tô nở nụ cười, thật ra cho dù có tham, ngươi cũng chưa chắc có thể cắn trả đấy, nếu không ngươi sớm vô địch thiên hạ rồi. Chó, bình tĩnh nói, đương nhiên, cái gọi là đoạn tuyệt tham sân si từ trước đến giờ đều là siết gạt người, trên đời chỉ có một loại người tuyệt đối không có ba thứ dơ bẩn này. Thái Thanh, người chết, Thái Thanh như ngươi có, cầu đạo như đạo cô này, đương nhiên cũng không tránh thoát, chó cười nói, xem các nàng lừa mình dối người, xé thành một đoàn, rất thú vị đấy. Lưu Tô một xương nện vào trên mặt nó, chó bộ mặt ủy khuất muốn chết, vì sao bỗng nhiên đánh ta? Chấm, nhìn ngươi bỗng nhiên trở nên như bức rất không quen. Lưu Tô ngẩng đầu, con mắt hướng phía dưới nhìn nó, cố ý hỏi ngươi một câu Thái Thanh, ngươi còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ là muốn nghe ngươi nói vài câu nịnh bợ, chẳng lẽ là muốn nghe ngươi trang bức sao? Chó, ngươi là vì ta nói ngươi cũng có tham sân si, rất không thoải mái đúng không? Kết quả Lưu Tô lại không phản bác chuyện nó nói mình cũng có tham sân si, chẳng qua là đưa qua một miếng dưa, chó mũi sụt xịt tiếp nhận. Ăn dưa của ngươi, Lưu Tô gối lên một khối linh thạch thản nhiên nói, gần nhất kịch rất hay, đừng nghĩ những chuyện vụn vặt kia nữa. Bên ngoài Minh Hà nói, thử xem, liền không sĩ diện cãi láo, rất sảng khoái mà thu hồi lông vũ, đứng lên nói, đã nói đến đây rồi, thật ra cái khác cũng không có gì có thể nói. Lời cáo từ còn không nói ra, đã bị Tần Dịch cắt đứt, đạo hữu mỗi lần gặp ta, đều muốn đến đi vội vàng như thế. Minh Hà trầm mặc, Tần Dịch nói, chúng ta cũng đã huy dương rồi tiểu Minh Hà, sư phụ ngươi không xen vào nữa. Minh Hà cả giận nói, ta lớn hơn ngươi. Hảo hảo, Minh Hà tì tì. Tần Dịch giơ tay đầu hàng, lại nói, nhiều năm như vậy không gặp, không thể lẫn nhau tâm sự một chút. Ngươi những năm này, đều đang bế quan sao? Tại sao phải nói cho ngươi biết? Cái này, đạo hữu gặp lại, đây không phải chuyện đương nhiên. Chẳng lẽ đạo hữu đối với ta có ý tưởng gì sao? Lại đến chiêu này, Minh Hà tức giận đến mức muốn thổ huyết, nghẹn một hồi mới nói, đa số đang bế quan. Cũng có Vân Du còn trải qua một ít tạo hóa. Minh Hà nói rất bình thản, Tần Dịch ngược lại rất ngạc nhiên, Thần Châu còn có tạo hóa. Phảng phất nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, Minh Hà cười cười, có lẽ đối với một ít người mà nói, không đến tiên thiên chi bảo cũng không tính là tạo hóa, nhưng trên thực tế. Hành trình cổ mộ của chúng ta lúc trước chẳng lẽ không phải tạo hóa? Có thể có lợi đối với tu hành của bản thân, chính là tạo hóa, cho dù xuất thân đại tông môn cũng không phải cái gì cũng dựa vào tông môn cung cấp đấy. Tần, Dịch gật đầu, nói đúng, hình như là ta theo đuổi cao xa rồi. Không phải ngươi theo đuổi cao xa, chẳng qua là tạo hóa của ngươi quá ly kỳ, ta đến nay đều nghĩ mãi mà không rõ ngươi là làm sao xuống liệt cốc xuống U Minh đấy, hôm nay rõ ràng còn có thể tới đại hoang. Minh Hà nhịn không được vẫn là đâm một câu, càng nghĩ mãi mà không rõ ngươi là vì sao mỗi lần đến một nơi đều có nữ tử mới. Tần Dịch mặt đỏ tới mang tai, chính mình cũng không biết giải thích vấn đề này thế nào, Minh Hà dường như cũng lười nói thêm chuyện của mình những năm qua, lời nói xoay chuyển, lại nói, ngươi thật sự kéo ta nói chuyện phiếm, thê tử tân hôn cùng Mạnh Khinh Ảnh liền để đó mặc kệ. Tần Dịch nói, các nàng đang nói chính sự, trước mắt nhìn qua gió êm sóng lặng có lẽ không có cãi vã. Chuyện này ta cảm thấy ngươi có lẽ cũng có hứng thú nhất định. Có muốn cùng đi nghe không? Minh Hà suy nghĩ một hồi, nàng đối với chuyện U Minh đúng là có hứng thú, nhất là sau khi nhìn U Hoàng Tông di khắc đặc biệt cảm thấy hứng thú, nói chuyện một hồi như vậy, vốn muốn cáo từ liền cũng nhất thời không muốn đi rồi, do dự một chút, rốt cuộc vẫn là nói, người vẫn là trước tiên tới chỗ các nàng làm trung gian hòa giải a ta đợi lát nữa lại đến. Tần Dịch cho rằng nàng chẳng qua là không muốn cùng mình cùng đi đối mặt hai nữ nhân, cảm giác rất cái kia. Cái này có thể lý giải. Hắn cũng đối với bên kia nói chuyện có chút không yên lòng, thầm nghĩ hai người kia lâu như vậy không có đánh nhau đã rất không dễ dàng rồi, có thể gió êm sóng lặng như vậy thật kỳ lạ, phải đi xem mới được, cho nên nói muốn làm cặn bã nam vấn đề phiền toái nhất chính là không có biện pháp phân thân, một bên cảm thấy không thể bỏ mặc Minh Hà, một bên lại thấp thỏm nhớ mong tình huống bên kia. Cũng may Minh Hà thật sự là quá biết thay người khác suy nghĩ, hắn không sĩ diện cãi láo, liền đứng lên nói ta đi trước nhìn xem, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú tùy thời tới đây dự thính. Tần Dịch chạy trốn rồi, Minh Hà chờ hắn rời đi một hồi, mới bồng bềnh lên trời, nàng mới không phải lo lắng cùng đi với Tần Dịch không tiện đối mặt hai nữ nhân kia đấy, hai nữ nhân kia có gì phải sợ cũng không phải không cãi lại được các nàng. Thật ra là muốn hướng sư phụ báo cáo một chút tình huống chuyến này, dù sao cũng là phụng sư mệnh đến đấy, chung quy nên có một phản hồi không phải sao. Mặc dù nàng cảm thấy sư phụ hơn phân nửa đang nhìn. Vậy trình tự nên đi cũng phải đi a, Minh Hà thế nhưng là hảo đạo cô tôn sư trọng đạo quả nhiên thân tới 9 tầng. Mây thuật pháp truyền tin còn không có khởi động, Hi Nguyệt liền bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt cười hì hì dò xét nàng, Minh Hà có chút tức giận mà hành lễ tham kiến sư phụ. Hi Nguyệt cười hì hì nhìn nàng cả buổi, mới rốt cuộc thu hồi nụ cười, thở dài nói, ngươi vẫn như cũ có tình tiếp tục như vậy, sợ khó chứng càn nguyên. Minh Hà không phục, rõ ràng đã không có, ta náo hôn lễ, là vì sư phụ thật quá đáng, ta cũng có nóng này đấy. Hi Nguyệt cát, một tiếng, nếu quả thật vô tình, cho dù xem hắn động phòng hoa chúc, vậy cũng chẳng qua là như xem hai con khỉ, lại có nóng này gì đáng nói. Minh Hà ngẩn ngơ, không phản bác được, gạt người gạt mình, Hi Nguyệt khinh bỉ vươn tay, lấy ra. Minh Hà rút lui nửa bước cái gì? Lễ vật cầu hôn nam nhân đưa cho ngươi. Hi Nguyệt lập tức tóm lấy đồ đệ soát người, thứ này ngươi cũng dám. Giấu thật sự cho rằng vi sư rất dễ lừa gạt. Minh Hà bụng lấy đai lưng dãy giụa, không phải chỗ đó. Đợi một chút sư phụ, cái này không phải cầu hôn a. Hi Nguyệt rất nhanh từ trong ngực đồ đệ lấy ra sợi lông vũ kia tung tung, bất kể là cầu hôn hay là đính ước hay là để cho ngươi buông ra cái gì, dù sao đối với ngươi không có chỗ tốt, sư phụ tịch thu. Minh Hà trơ mắt nhìn sư phụ đem lông vũ thu lại, đầu cúi gằm không biết nhà rãnh như thế nào, loại vật này. Sư phụ muốn tịch thu hình như là đạo lý hiển nhiên, không có lời nào có thể nói a thế nhưng chuyện hắn muốn thử xem, dường như liền không cách nào nghiệm chứng rồi, nhưng ngẫm lại, sư phụ nói cũng đúng. Ngay cả cái này bị tịch thu đều cảm thấy đau lòng, cường hành nói mình đã vô tình, xác thực lừa mình dối người, Hi Nguyệt nhìn biểu lộ tội nghiệp của đồ đệ cố nén. Cười, ném qua một tấm lệnh bài, nếu như đã đến đại hoang, cũng đừng vội trở về. Ngươi cầm lệnh bài của ta, đi cực đông bồ đề tự, Phật pháp của bọn hắn rất đáng học hỏi, đá của núi khác có thể mai ngọc. Ngươi thành tâm vấn đạo tự có thu hoạch, thế nhưng sư phụ ta muốn thăm dò U Minh, Hi Nguyệt giật mình, khẽ nhíu mày, dường như muốn nói gì đó, lại nuốt trở về. Cuối cùng chỉ bỏ lại một câu tùy ngươi, liền biến mất không thấy. Cách chương.